One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 98, ba giai. Lawyer muốn tốt nghiệp không phải tâm huyết dâng trào, mà chính là đi qua kín đáo cân nhắc cùng suy nghĩ. Hắn hiện tại đã học hội bá khí, nắm giữ lục thức, tập được sinh mệnh trả lại, bản thân chiến đấu kinh nghiệm cũng nước lên thì thuyền lên. Đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Sau đó, nếu như muốn thực hiện thế giới mạnh nhất, cái này để hắn bất đắc dĩ từ bỏ mối tình đầu, từ bỏ kiến trúc đại sư, từ bỏ đã từng sinh hoạt hàng ngày hết thảy mộng tưởng. Như vậy nhất định phải rời đi. Tại che chở cho là vĩnh viễn không có thành tựu. Như là nhà ấm bên trong bông hoa, yêu nhiều lại dễ dàng bẻ gãy. Chiến quốc gáp bọn người cũng là tại vô số sinh tử chém giết bên trong một bước một cái dấu chân trưởng thành, mới có hiện nay thực lực cùng địa vị. Khác không nói, thiết quyền gáp tên uy chấn tứ hải, bên trong đại bộ phận danh khí cũng là gáp năm đó đem Roger truy trốn đông trốn tây đánh ra đến. Cưỡng chế nộp của phi pháp Roger, đây cũng không phải là cái nhẹ nhõm hoạt kế. Đối với lawyer muốn tốt nghiệp thỉnh cầu, Zephyr trước tiên là chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng là, hắn bỗng nhiên phát hiện, lawyer tại chính mình nơi này đã học không đến càng nhiều đồ, vật. Hắn sẽ, lawyer toàn học hội, hắn sẽ không, câu ra sau khi trở về cũng sẽ dạy hắn. Kinh nghiệm thực chiến, những này không phải tại tinh anh trong doanh trại tiểu đà tiểu nháo có thể mang cho lawyer. Tinh anh trong doanh, lại không luận lawyer đã không có đối thủ. Chiến hữu ở giữa đối chiến chung quy là hội lưu thủ. Cho dù là nguy hiểm thực chiến nhiệm vụ, trên thực tế cũng có mấy chiếc tàu chiến đi theo sau hộ giá hộ tống. Lawyer học lại nhiều, đối mặt tránh thức vật lộn sống mái, những kinh nghiệm này thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi hắn hiện tại đã bá khí tu hành có thành tựu, càng là học hội sinh mệnh trả lại. Chiến đấu kinh nghiệm không đủ vấn đề có thể tại sau này chậm rãi cải thiện. Tiếp tục lưu lại tinh anh doanh. Vô luận là đối lawyer vẫn là đối toàn bộ hải quân bản bộ mà nói, đều là một loại lãng phí. Nhân tài lãng phí. Nhưng cứ như vậy để lawyer rời đi, Zephyr tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu. Hắn đã quá lâu không có gặp thấy như thế thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Hắn đã làm ra quyết định. Rời đi trước kia, muốn đem suốt đời sở học dạy cho lawyer, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn thời gian mấy tháng, lawyer liền đã học xong chính mình hội hết thảy. Loại này nhất quyền đánh vào trên bông biệt khuất làm cho Zephyr phiền muộn muốn thổ huyết. Vì tìm một cái lấy cớ, có thể quang minh chính đại phát tiết nội tâm bất mãn. Zephyr lấy chắc thí lawyer thực lực chân thật vì lấy cớ, muốn giáo huấn lawyer một hồi. Đồng thời nói cho lawyer, chỉ cần trong chiến đấu biểu hiện ra làm hắn hài lòng thực lực, hắn liền đồng ý hắn xin. Theo Zephyr, hiện tại lawyer chỉ sợ thực lực cũng liền treo ở đồng dạng trung tướng trình độ. Dù là học hội lục thức lại mở ra bạo phát, cũng chỉ tương đương với bản bộ trung tướng. Nhưng là kết quả vượt quá hắn đoán trước. Hiện tại lawyer, biến hình về sau, thật 10 phần cường hãn. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, cái này ba cái chiến đấu kiên quyết chỉ tiêu bị lawyer hoàn mỹ đạt tới. Thậm chí làm càng tốt hơn. Zephyr có thể xác định, hiện tại lawyer chỉ cần qua tiến hành chắc thí, cũng đủ để đánh vỡ tinh anh doanh toàn bộ ghi chép. Bởi vì đi qua chắc thí, Zephyr có thể xác định, lawyer thực lực bây giờ đã áp đảo bản bộ đại bộ phận trung tướng phía trên. Tại hải quân bên trong, gần với ba vị đại tướng cùng bọn hắn bọn này lão gia hòa, cùng mấy vị đại tướng dự khuyết cấp bậc trung tướng tương đương. Lawyer mới bao nhiêu lớn a? 24, hắn thu hoạch được ác ma quả thực tài bao lâu? Nửa năm, nhớ lại lawyer làm ra hết thảy, nhìn lấy này làm cho người ngạt thở tốc độ phát triển, Zephyr nội tâm đắng chát không thôi. Xác thực, thân thể vì lão sư, chính mình không có bất kỳ cái gì lý do qua ngăn cản đệ tử mạnh lên. Ban đêm, đình viện gian phòng bên trong, lawyer lẳng lặng ngồi ở trên giường, tiến hành minh tưởng. ánh trăng trong ngần xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy ở trên người hắn, tựa như một tầng trắng noãn lụa mỏng, cùng Lawyer quanh người hàn khí lẫn nhau chiếu rọi. Tại ban ngày trong chiến đấu, Lawyer dần dần phát hiện mình hiện tại tồn tại một số vấn đề nhỏ. Hiện tại đang đối tiến hành tổng kết, sau đó cải thiện, tránh thức tu luyện cũng không phải là một lần là xong. Học hội cũng không có nghĩa là liền có thể thuần thục vận dụng. Chính như Zephyr khuyên bảo hắn nói tới một dạng, hắn vẫn chỉ là cái gà mờ. Chiến đấu kinh nghiệm là cần thời gian rất lâu tiến hành tích lũy. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, gấp không được. Giờ phút này Lawyer trên thân bao vây lấy một tầng hàn băng. Lăng liệt hàn khí đem trong phòng đồ, vật đều cho đóng băng đứng lên. Ma lực ở trên người hắn phi tốc lưu động, như là đại giang bôn lưu, sinh ra để cho người ta đủ để nghe thấy vù vù. Hắn hôm nay cùng Zephyr lúc giao thủ, chiêu kia sử dụng băng long liêm đao, cũng không phải là hệ thống tự mang diệt long ma pháp, mà chính là như giác tỉnh ngụy long hóa. Hắn tự mình khai phát đi ra chiêu thức, đồng thời tại một lần thăng cấp về sau, bị hệ thống thu nạp thành kỹ năng. Hiện tại Lawyer thuộc tính biến hóa cự đại, thậm chí hắn chuẩn bị bước qua này một đầu cuối cùng khảm. Tính danh: Christopher Lawyer. Năng lượng giai đoạn: nhị giai tầng 10 điểm năng lượng. 1500-1500 ma lực trị. 1200-1200 ma lực khôi phục tốc độ. 1100 min long chi lực. 15% long chi thân thể. 35% học hội bá khí cùng lục thức. Kinh lịch số trận đại chiến, Lawyer điểm năng lượng rốt cục đủ số. Riêng là hôm nay cùng Zephyr này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, để Lawyer điểm năng lượng tăng vọt 200 điểm, để điểm năng lượng trực tiếp đủ số. Hôm nay, hắn đem thời gian qua đi hồi lâu tiến hành vượt qua, chính thức bước vào tam giai. Mấy tháng qua lấy, nhìn trên màn ảnh này rốt cục mắc trị số điểm năng lượng, Lawyer mỏi mệt thở dài. Hắn không nghĩ tới, cái này cấp thứ 2 năng lượng đề bạt vậy mà lại chậm chạp đến tận đây. Tuy nhiên về mặt thời gian đến xem, hắn chỉ dùng 3 tháng liền đi đến một bước này, đã là như bay tốc độ. Dù sao cấp thứ nhất đến cấp thứ 2 đều có hoa 1 tháng đây. Nhưng là, suy tính một chút mấy tháng này cùng trên hoang đảo một cái kia nguyệt chênh lệch, Lawyer không khỏi than thở. Tam giai nhất định sẽ phiền toái hơn đi. Có thể nghĩ, chỉ là nhị giai, liền để Lawyer nghiền ép lấy chính mình tiềm năng. Cả ngày đều là chiến đấu, tu luyện, dạng này thời gian tiếp tục 3 tháng mới rốt cục mắc trị số. Như vậy tam giai đâu? Dù là độ khó khăn không gia tăng, dựa theo nhị giai tiêu chuẩn đến, sợ là cũng phải hơn nửa năm đi. Cái này có thể cùng nhất giai lúc loại kia vui chơi giải trí liền có thể thăng cấp thời gian chênh lệch quá lớn. Hôm nay cùng Zephyr chiến đấu, trên thực tế cũng có Lawyer cũng không kháng cự nguyên nhân ở bên trong. Trừ muốn biết mình cùng đại tướng ở giữa chênh lệch, cũng là bởi vì điểm năng lượng còn kém như vậy một chút. Lười nhác phiền phức, may mắn là kết quả là tốt, cũng là đầu còn có chút hỗn loạn. Không thể nằm. Nhìn trên màn ảnh thanh thuộc tính, Lawyer sâu thở sâu, ngăn chặn tâm lý bởi vì thăng cấp mang đến nôn nóng bất an. Làm nóng người hoàn tất, vạn tới đi, hắn duỗi ra ngón tay, điểm tại màn hình này thăng cấp tuyển hạng bên trên. Sau đó, răng rắc, quen thuộc ma lực chấn động cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng giờ khắc này, Lawyer trong phòng đột ngột xuất hiện rất nhiều lam sắc quang mang. Chúng nó nổi bồng bềnh giữa không trung, vừa xuất hiện liền đem cả phòng đóng băng đứng lên. Đây là cái gì tình huống? Không có cảm nhận được quen thuộc người Saya thăng cấp cảm giác, Lawyer kỳ quái mở mắt ra, xem xét phía dưới chính mình cũng giật mình. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, trắng lóa như tuyết, vách tường, sàn nhà, cái bàn, băng ghế, cửa sổ, cánh cửa, không một không bị đông cứng. Phía trên kết xuất thật dày tầng băng, tảng băng từ trên trần nhà duỗi dưới, để cả gian phòng ốc nhìn qua giống như ngàn năm hầm băng. Bên chân truyền đến hàn khí bừng tỉnh Lawyer. Hắn cúi đầu xem xét, chính mình chân vậy mà cũng bắt đầu đóng băng. Mà lại cái này xu thế vẫn còn tiếp tục đi lên. Tựa hồ muốn đem cả người hắn đều bị đông. Nắm cỏ, lawyer quá sợ hãi. Tuy nhiên Long Chi thân thể tăng vọt đến 35%. Long Chi lực cũng thành công phá 10. Hắn đóng băng kháng tính tăng nhiều. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không muốn thử xem bị đông lại là cảm giác gì. Riêng là những tình huống này không rõ hàn băng. Cào, nguyệt bộ, lawyer thân hình nhất động. Muốn đụng nát tầng băng trùng ra khỏi phòng. Nhưng là, đông đâm đến choáng váng lawyer ôm đầu. Đau nhức lăn lộn trên mặt đất. A, quá cứng. Đây là thứ quỷ gì? Những này băng khối cường độ. Vậy mà so với chính mình diệt long ma pháp chế tạo băng khối còn cứng rắn. Chúng nó đã không phải là cứng rắn như sắt thép trình độ. Lawyer tin tưởng, cho dù là được chứng kiến hải lâu thạch, độ cứng bên trên chỉ sợ cũng không có gì hơn như thế. Điểm này, hắn có thể lấy trên đầu mình bao lớn phát thệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.